Chương 4590 tối cường thăng cấp hệ thống. Vân Hy Lâm Nguy. Người đăng, Quách Tĩnh. Giờ phút này, toàn bộ viễn cổ thế giới đều lấy Long Phi làm trung tâm, trừ kia một loại nào đó đã soáng cải viễn cổ căn bản lực lượng, không thể vì Long Phi trưởng khống, có thể nói, toàn bộ viễn cổ thế giới đều bởi vì Long Phi mà động. A a, tha mạng. Long Phi, đừng có giết chúng ta. Chúng ta đều là vô tội, chúng ta chính là phổ thông Vân gia tử đệ, tha chúng ta đi. Đúng, đây hết thảy đều là trời cao phụ tử làm yêu, cùng chúng ta không quan hệ a. Lập tức, từng tiếng kêu thảm thiết xuất hiện liên tiếp, không dứt bên tai, thậm chí trực tiếp đem trời cao phụ tử cho ra bán, đem hết thảy oan ức đều vứt xuống trời cao phụ tử trên thân. Ngươi, các ngươi, hỗn trướng, nếu không phải chúng ta, các ngươi có thể trở thành người trên người. Ta Vân gia thật sự là nuôi các ngươi một bầy chó. Các ngươi ngông nghênh đâu? Tín niệm đâu? Gia tộc tín điều đâu? Phốc. Trời. Cao chửi ầm lên, bởi vì cảm xúc quá kích động, nay đã bị Long Phi nghiền ép thở không nổi thân. Thể, rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp giận phun ra một ngụm máu tươi, mà lúc này, Long Phi cũng là sững sờ lời giống vậy, đây là hắn lần thứ hai nghe được. Ta mẹ nó, tu hành thế giới cũng tồn tại tẩy não. Vân gia sợ là một cái bán hàng đa cấp ổ điểm A, bất quá xem ra, hiển nhiên là thất bại. Long Phi thầm nghĩ đến, ngông nghênh. Tín niệm. Tín điều, trước đó Vân gia trưởng lão đã nói qua, bất quá đáng tiếc, cái cuối cùng cái đều là chạy trối chết, thành từ đầu. Đến đuôi trò cười mà bây giờ, được nghe lại trời cao nói ra lời nói này, Long Phi càng là cảm thấy buồn cười vô cùng, bởi vì giờ khắc này, so vừa rồi càng không chịu nổi, tại sinh tử trước mặt, Vân gia đệ tử đã sợ vỡ mật. Trời cao địa, ngươi đừng tất tất. Ngươi còn không nhìn rõ hình thức sao? Nếu không phải là các ngươi phụ tử, bởi vì Vân Hy muội tử, chúng ta bây giờ chính là Long Phi đại nhân thân thích. Đều tại ngươi, y. Hiện tại còn dám cùng chúng ta nói cái gì ngông nghênh tính điều, ngươi mẹ nó. Sợ là ngu xuẩn đi. Long Phi đại nhân, ngươi muốn giết cứ giết hắn, bỏ qua chúng ta đi. Lại là từng tiếng cầu xin tha thứ, giờ phút này, trời cao triệt để bị cô lập, cái gì đế tử, cái gì Vân gia, tại sinh tử trước mặt, tất cả đều bị bọn hắn quên hết đi, mà trời cao càng là giận không kềm được, sắc mặt đỏ lên, đã biệt xuất nội. Thương, hiện tại Long Phi trước mặt, hắn cảm giác mình hèn mọn đến đáng thương, lúc đầu còn lời thề son sắt muốn chém Long Phi, chính Vân gia chi danh, nhưng đến hiện tại, Long Phi còn không có xuất thủ, bọn hắn Vân gia liền thành một chuyện cười, sụp đổ, nội đấu, điển hình chó cắn chó, một miệng lông, càng là như thế, trời cao càng là bi phẫn không thôi, mà Long Phi, lúc này nghiễm nhiên cũng dừng lại, loại này hình tượng cũng không thấy nhiều, thậm chí, Long Phi còn trực tiếp lấy tự thân chi lực, đem nơi đây đối thoại trực tiếp lan tràn đến toàn bộ hãng Hải Thành, có thể nói, sau ngày hôm nay, Vân gia chẳng những muốn triệt để hủy diệt, còn muốn để tiếng xấu muôn đời, mà hết thảy, cũng đúng như Long Phi sở liệu, lúc này, hãng Hải Thành bên trong, bởi vì trời cao đám người đối thoại, trực tiếp nhất lên thao thiên cự lãng. Vân gia. Thật xong, y. Long Phi, thật là Long Phi. Ba quyền diệt Vân gia, khí thế chấn động, Vân gia. Liền như là chó nhà có tang. Ta cảm giác được, hắn chính là viễn cổ mới chúa tể. Vô số thanh âm tại hãng Hải Thành các ngõ ngách bên trong, truyền bá tản ra. Tới, đều chấn kinh, đều mở rộng tầm mắt, chỉ vì Long Phi lúc này biểu hiện ra bể nghệ chi tư, chính như bọn hắn nói tới đồng dạng, Long Phi cũng đã là chân chính chúa tể. Ta cảm giác được, hãng Hải Thành sắp biến thiên. Không chỉ là hãng Hải Thành, hẳn là toàn bộ viễn cổ thế giới. Đừng quên, Tam Đế thành đạo, chính là muốn trưởng khống viễn cổ thế giới. Bây giờ Long Phi đại nhân trở về, tuyệt đối không có khả năng tha thứ bọn hắn tồn tại. Toàn bộ hãng Hải Thành bên trong, tất cả ân tình tự biến hóa, giờ này khắc này, Tam Đế giảng đạo đã hoàn toàn không trọng yếu, bọn hắn đều hiểu, Long Phi trở về, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa. Máu hình tượng quay lại, Vân gia phía trên, từng cái Vân gia đệ tử đã triệt để sụp đổ, liền xem như Long Phi không xuất thủ, này khí tức nghiền ép, đã để bọn hắn linh hồn kinh hãi, động cũng không dám động, tự hồ, chỉ cần có một chút ý đồ không tốt, liền trực tiếp sẽ bị Long Phi cho nghiền thành cặn bã. Trời cao một mặt bi thống, nhưng ánh mắt bên trong vẫn như cũ vô cùng âm tàn. Long Phi, ta còn có át chủ bài. Cha ta đã thành đế, ngươi khi một điểm thủ đoạn không có. Hiện tại ngươi cũng không nhìn thấy Vân Hy, chẳng lẽ ngươi không có chút nào khẩn trương sao? Ta có thể nói cho ngươi, Vân Hy hiện tại thân gia tính mệnh, liền chưởng khống trong tay ta, ngươi nếu là dám đã thương ta mảy may, ta dám cam đoan Vân Hy đồng dạng sẽ cho ta chôn cùng. Ha ha ha, thế nào, trợn tròn mắt đi. Có ga ngươi liền giết a, ta cũng không tin ngươi ngay cả Vân Hy đều không để ý. Trời cao mà cười to nói, không có sợ hãi, một bộ ăn chắc Long Phi bộ dáng. Nhưng vào lúc này, Vân gia chỗ sâu, đột nhiên ở giữa bộc phát ra chấn động tiếng nổ, ngay sau đó, một cổ nham tương vọt thẳng trời mà lên, trong lúc nhất thời toàn bộ hư không đều lượt nhuộm đỏ sắc, vô cùng kinh khủng, mà xuống một khắc, nham tương đầy trời mà rơi, toàn bộ hãng hải thành trực tiếp biến thành một mảnh luyện ngục. Không, cứu mạng a. Long Phi đại nhân, đừng có giết chúng ta đều là vô tội. A, y. Long Phi đại nhân, thu tay lại đoạn đi, chuyện này không liên quan đến chúng ta. Trong một chớp mắt, như là ngày tận thế tới, toàn thành nham tương phiêu mưa. Tử thương vô số, mà Long Phi, vào lúc này cũng là ánh mắt ngưng lại, nhưng sau một khắc, cũng liền thoải mái, trước mắt của hắn, Dạ Tử Mị đám người đã trở về, trong ngực chỗ ôm, chính là Vân Hy. Mà Long Phi, lúc này lòng tràn đầy sát ý, nháy mắt dâng lên, vô tận sát ý ở trong lòng tùy ý. Đáng chết. Trùng điệp một tiếng, Long Phi con ngươi bên trong khẽ động, vĩnh sinh chi lực, nháy mắt càng quét hai con ngươi, rầm rầm rầm, sau một khắc, Long Phi hai tay vừa nhấc, đầy trời nham tương lập tức im bặt mà dừng, như đồng thời ở giữa dừng lại, ngưng tụ trên hư không. Vân Hy. Long Phi kinh hô một tiếng, một bước xuyên không, thẳng đến Long Phi mà tới. Nhìn xem thời khắc này Vân Hy, trực tiếp tim như bị đao cắt. Thời khắc này Vân Hy, tu vi toàn bộ bị giam cầm, kinh mạch đứt từng khúc, ngay cả thần hồn đều đã bị hao tổn. Đáng chết, trời cao địa, các ngươi Vân gia vẫn xứng làm người sao? Nàng dù sao cũng là ngươi Vân gia người. Long Phi gầm thét một tiếng, chân chính lửa giận ngút trời, vô tận lệ khí đều từ đáy lòng nổi lên. Ha ha ha, làm sao? Rất phẫn nộ sao? Vậy thì thế nào, ta có thể nói cho ngươi, ngươi cũng đã biết chữ cái thông hồn chi pháp. Nàng tồn tại vốn là vì tương lai của ta trải đường, hiện tại ta chỉ là để ngươi biết, ngươi nếu là dám đả thương ta, ta nhận tổn thương sẽ trực tiếp chuyển dời đến trên người nàng, cho dù chết cũng là nàng chết trước. Ha ha ha, ngươi dám giết ta sao? Trời cao dãy dụa lấy đứng dậy, điên cuồng cười to, giống như hết thảy đảo ngược, mình có thể uy hiếp Long Phi. Trong một chớp mắt, Long Phi chấn động trong lòng, nhìn trước mắt trọng thương hôn mê Vân Hy, trong lòng vô cùng tự trách.